Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1632, chương 1633, bí văn. Thánh nhân cảnh giới chó vàng, Diệp Lăng thật không muốn tin tưởng a, cái này đặc biệt quá hoang đường, căn bản không thể a, cái này thiên địa tam giới bên trong, làm sao có thể có nhân vật như vậy đây? Phải biết, yêu tộc bên trong chú ý huyết mạch, một chủng tộc huyết mạch một dạng quyết định bọn họ cuộc đời thành tựu. Không bài trừ những cái được gọi là cá chép ngư dược long môn. Nhưng là cái loại này theo địa tầng leo đến tột cùng đại yêu nhiều thiếu vạn năm cũng không thấy ra. Một cái a, hơn nữa, chưa từng nghe nói từng có chó vàng thành thánh, mặc dù là Diệp Lăng kiếp trước cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là tăng lên đánh bạo tử đi tới nhà lá trước. Trong cơ thể tất cả lực lượng tất cả đều khai mở. Phòng ngừa cái kia hay là chó vàng đánh bất ngờ. Khái khái, vãn bối Diệp Lăng, đến đây bái kiến chó vàng tiền bối. Diệp Lăng chắp tay, lời nói này làm sao như vậy không được tự nhiên đây. Chó vàng tiền bối, ồn ào cái gì? Còn dám quấy rối lão tổ ta ngủ, ta cắn một cái ngươi. Sau một khắc, một ngập trời yêu khí phóng lên cao, thậm chí liền toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Diệp Lăng trước mắt càng là đầy trời cuồn cuộn sát khí tràn ngập. Còn bà nó, Diệp Lăng trong lòng kinh hãi, cái này đặc biệt thật đúng là một đầu yêu vương cấp bậc tồn tại a. Một giọng nói thiếu chút nữa đem mình dọa cho chết. Quay đầu lại, chỗ xa kia Bạch Trạch cùng Huyết Cơ sớm chạy mất tung ảnh. Không biết biến mất ở cái gì địa phương. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc âm trầm như nước a. Thật đặc biệt CMN trượng nghĩa a cái này nhất đôi. Diệp Lăng cắn răng, hai người này thật là có tiền đồ. Còn không có một giọng nói vang lên đây, liền trực tiếp chạy mất tung ảnh. Đây là thần thú sao? Bất quá, Diệp Lăng cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy đứng ở nhà lá trước, lẳng lặng chờ. Thời gian càng ngày càng lâu, Diệp Lăng cảm giác mình đứng ở chỗ này đã ước chừng 10 năm. Nếu không, cả người làm sao sẽ xuất hiện mạng nhện đâu? Nhưng là, này hay là chó vàng? Còn chính là không có muốn tỉnh dáng vẻ. Diệp Lăng cũng không biết nó tránh ở cái gì địa phương ngủ. Cũng không dám thức tỉnh nó. Lúc đầu Diệp Lăng còn chuẩn bị đi khác địa phương tìm kiếm hay là cửu long bảo đan. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Cái kia chân quý cửu long bảo đan hẳn là ở nơi này trong nhà lá. Nếu không, này thánh nhân cấp bậc chó vàng, không nên sẽ chết thủ tại chỗ này. Chờ, Diệp Lăng cắn răng. Hắn cũng không tin, chính mình liền một cái chó vàng đều không dây dưa hơn đi. Vừa lúc cũng thừa dịp hiện tại, thật tốt tu luyện xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên. Lên, bắt đầu rồi bế quan tu luyện hình thức. Não hải trong mịt mờ thiên đạo không ngừng di chuyển hiện mà ra. Hắn chính là không ngừng lĩnh ngộ lấy, thuận tiện tu luyện nữa hạ cửu u đế công. Còn những thứ khác, tắc thì là tạm thời không hề động, dù sao không có gì có thể đột phá. Thời gian chậm rãi đi, thời gian không biết qua bao lâu, tự liền Diệp Lăng chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết là, lúc này đây bế quan, tối thiểu là 100 năm, đang ở Diệp Lăng đắm chìm vào loại này trong trạng thái tu luyện thời điểm. Đột nhiên bờ vai của hắn bị vật gì vậy đánh mấy xuống. Đưa hắn đánh thức, Diệp Lăng mở con mắt, phát hiện trước mắt của mình đứng một cái chó vàng. Thoạt nhìn liền cùng thế tục bên trong thôn trang thổ cẩu không có gì khác biệt. Tối đa cũng chính là có cái tên, tỉ như vượng tài a các loại, rất gầy, cũng không thế nào hùng tráng. Diệp Lăng nhìn cái này tội nghiệp chó vàng, hơi nghi hoặc một chút, đây thật là một cái thánh nhân cảnh giới chó vàng. U Minh Vương truyền nhân. Đột nhiên, cái này chó vàng phủi Diệp Lăng liếc mắt nói. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, nhìn cái này chó vàng đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kháo, con chó này đều có thể nhìn xuất hiện. Chính mình bái sư U Minh Vương, cái này sự tình liền Tây Vương Mẫu cũng không biết. Này chó vàng làm sao có thể biết, cái này đặc biệt không thực tế à. Ngươi cũng tu luyện Diêm La Kim Thân, Khôi Hài, U Minh Vương truyền nhân, dĩ nhiên tu luyện ta ra Diêm La Đại Nhân Thần Thông. Hắc hắc, lão tổ ta nhưng là thật lâu không có gặp phải như vậy khôi hài chuyện tình. Đột nhiên, cái kia chó vàng lại là nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai cái sâm trắng cẩu nha. Nhìn Diệp Lăng trong mắt thẳng phát lắc, tâm thần khẩn trương, tiền bối, Diêm La Kim Thân là thần thông gì? Vãn bối có lẽ không có tu luyện qua, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Diệp Lăng vội vã xấu hổ cười nói, Diêm La Kim Thân, nghe dường như rất điêu a, nhưng là chính mình không có tu luyện qua a, liền nghe đều không nghe qua. Chó vàng lắc đầu, tứ chi bò ở tại mặt đất, ngáp một cái, 9 vạn năm trước, lão tổ ta ở lúc ngủ, xông tới một tên, chẳng qua đối với ngươi như thế có lễ phép, đem ta đánh thức. Ta đây liền cắn hắn một khẩu, xé hạ hắn một khối thịt đùi. Chẳng qua lão tổ ta cũng không là nơi nào bá đạo nhân vật. Liền bả, đem, đại nhân nhà ta Diêm La Kim Thân thần thông nửa bộ phận trước ném cho hắn. Hắn cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Bị lão tổ ta cắn, cũng phải một loại thần thông. Người này tên ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Tên gì cái gì thanh đế các loại, phản chính nghe tên rất lợi hại, thực lực rất kém cỏi. Thanh đế, Diệp Lăng tức thì ngẩn, đồng tử chấn động kịch liệt lấy, nhìn chòng chọc vào này chó vàng, cảm giác được chính mình nhận thức hoàn toàn bị lật đổ. Thánh nhân thanh đế, bị một cái chó vàng cho cắn một miếng thịt, cái này đặc biệt nói ra. Sợ rằng toàn bộ tam giới cũng sẽ không tin tưởng. Thanh đế a, đây chính là 100.000 năm trước thành đạo đáng sợ cường giả. Thực lực rất vạm vỡ. Đột nhiên, Diệp Lăng lại mắt choáng váng. Diêm La Kim Thân nửa bộ phận trước. Ta dựa vào, không sẽ là tự mình tu luyện diệt cực Kim Thân đi. Mạnh mẽ như vậy thần thông, cũng chỉ là Diêm La Kim Thân nửa bộ phận trước. Lập tức, Diệp Lăng bên ngoài thân toát ra mịt mờ kim quang, như hồng thủy một dạng sóng lớn bắt đầu khởi động, không ngừng chảy xuôi ở Diệp Lăng khí lực mặt ngoài. Tiền bối, ngươi nói là diệt cực kim thân sao? Diệp Lăng nín thở, nếu quả thật là, như vậy nhưng là nổ tính tân văn a. Diệp Lăng nhất định không cách nào tưởng tượng. Cái này Lang gia cổ thành chủ nhân đến cùng là như thế nào tồn tại? Quả thật không tệ. Đây chính là Diêm La Kim Thân nửa bộ phận trước. Chẳng qua tiểu tử ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là nhất đẳng thiên tư a. Làm sao liền nửa bộ phận trước đại viên mãn đều không thể tu luyện tới đây? Thực sự là ném a. Chó vàng bĩu bĩu môi nói. Cái này nhất đẳng thiên tư. Phóng nhãn mênh mông tinh không, vô số vị diện, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên phú rồi. Làm sao sẽ tu luyện chậm chạp như vậy? Ngạch, tiền bối, ta đây tốc độ coi như chậm. Diệp Lăng khóe miệng co giật nói, hắn tu luyện diệt cực kim thân mới bao lâu thời gian a? Đã lập tức sẽ đột phá đến đệ cửu trọng, cái này còn toán chậm. Chó vàng hừ lạnh một tiếng. Nhìn Diệp Lăng liếc mắt, ngươi có biết hay không, nhất đẳng thiên phú đại biểu cái gì? Đột nhiên, chó vàng lại hỏi một câu, Diệp Lăng lắc đầu, hắn thấy, chính là một loại tiềm lực phân chia đi, thiên tư không phải là thiên phú ấy ư, còn có thể là cái gì? Hiện tại đem ngươi cho ném tới U Minh giới đi, liền thiên tư của ngươi, còn lại toàn bộ không nói. Cũng đủ để cho mấy đại thánh địa đem ngươi cho mạnh mẽ đi. Thậm chí sẽ còn đối thủ. Ngươi cảm thấy khoa trương như vậy thiên phú. Tu luyện chậm như vậy.